Hãy nghe trò chơi nói. Tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, 39, Cúc Lý Hoa Linh, Ti túi Hoán Linh, xuất hiện ở hành lang, tay cầm rìu, bọc phải bố túi đồ vật chính là Ti túi Hoán Linh. Ngoạn ý nhi này đổ ở duy nhất xuất khẩu chỗ, liền chờ chặn giết hắn, Cao Yến đơn giản không đi đếm đếm, dù sao vô dụng, vừa rồi lại nhiều lần bị trêu chọc. Hắn đã sớm phản ứng lại đây. Hành lang đèn căn bản là không phải thanh khống. Hắn từ trong túi lấy ra dương liễu cành, ở giữa không trung dùng sức vung, đánh ra phá tiếng gió. Sau đó xoay người, bước đi hướng phía trước đi nhanh. Tốc độ càng lúc càng nhanh, cho đến cuối cùng chạy vội lên. Đã lướt qua vừa rồi thì túi Hoán Linh sở chạm vị trí. Mắt thấy cửa thang lầu gần trong gang tấc, bỗng nhiên chi gian. Bang, mà một tiếng, ánh đèn tắt, Cao Yến không kịp tự hỏi, cũng không có ở trong phút chốc dừng lại, mà là nương vừa rồi nhanh chóng chạy vội lực đạo cùng quán tính bỗng nhiên xoay người. Đem dương liễu cành tre ở trước mắt, kim loại chạm vào nhau tiếng vang leng canh hữu lực, tinh tinh điểm điểm hỏa hoa từ trước mắt hiện lên, làm Cao Yến có thể ở trong phút chốc thấy rõ trước mặt Hoán Linh. Thì túi Hoán Linh chừng 2 mét cao. Trên người ăn mặc áo tang chế tác bọc thi túi, từ đầu bộ bắt đầu đi xuống bộ trụ, cho nên nhìn không thấy phần đầu. Bọc thi túi hai sườn xé mở cửa động, thi túi Hoán Linh hai tay từ cửa động vươn, làn da trình thanh hắc sắc, nắm rìu chừng trăm mấy cân trọng, trăm cân trọng rìu chém vào dương liễu cành thượng, cành lông tóc không tổn hao gì, nhưng thật ra Cao Yến cánh tay bị kia thật lớn lực đạo chấn đến tê dại. Suýt nữa ngăn không được bổ vào trên đỉnh đầu rìu, Cao Yến cánh tay bắt đầu run rẩy. Nếu lại đến hai hạ phỏng chừng là ngăn không được, vì thế hắn liền dứt khoát đem dương liễu cành theo rìu sắc bén ven đi xuống vừa chợt. Thuận thế cuốn lấy rìu cùng sử dụng lực sau này xả. Thì túi Hoán Linh lực đại vô cùng, nhậm Cao Yến dùng hết ăn nãi lực cũng không chút sứt mẻ. Nhưng Cao Yến yêu cầu chính là nó bất động như núi. Nương lực đạo, Cao Yến bay lên không một cái phi đá, âm hiểm hướng tới thi túi Hoán Linh hạ thân quan trọng bộ vị đá đi lên. Ngay sau đó, Cao Yến không nhịn xuống, biểu tình lược vặn vẹo tê thanh, đá ra đi một chân phẳng phất là đá đến đồng tường thiết cốt. Trước mắt thứ này đã sớm đã chết, vô luận đá nó chỗ nào, nó cũng sẽ không có đau đớn. Cao Yến thấy công kích không có hiệu quả, lập tức buông tay, bắt lấy dương liễu cành, trong bóng đêm bằng vào cảm giác hướng bên cạnh chui qua đi. Kết quả bị thi túi Hoán Linh nhéo quần áo cũng hung hăng mà ném đến trên vách tường. Lồng ngực một trận kịch liệt đau đớn lệnh Cao Yến ở nháy mắt cung con người thể. Nhưng hắn không thể ngừng ở tại chỗ chờ đợi đau đớn qua đi, mà là chạy nhanh lùn hạ thân. Giây tiếp theo, rìu chém tới hắn trên đỉnh đầu vách tường, Cao Yến ngay tại chỗ một lăn, trở tay dùng dương liễu cành hướng phía trước phương quất roi. Trong bóng đêm vô pháp coi vật, nhưng xúc cảm nói cho hắn đánh trúng, mềm dẻo dương liễu cành đánh trúng thi túi Hoán Linh, thế nhưng cấp này quỷ quái tạo thành đau đớn, thành công chọc giận đối phương làm cho thế công càng hung hiểm hơn dày đặc. Cao Yến chật vật trốn tránh. Chỉ có thể bằng vào cảm giác cùng với tính giác tránh né thi túi Hoán Linh công kích. Có mấy lần là trực tiếp xoa rìu lưỡi dao sắc bén mà qua. Nếu là bị đánh trúng, phỏng chừng cả người đều sẽ bị chém thành hai nửa. Hiện tại tình thế bất lợi, Cao Yến tính toán chạy về buồng vệ sinh, giữ cửa khóa lên tạm thời tránh né một chút khó có thể đối phó thi túi Hoán Linh. Vì thế hắn liền biên ngăn cản thi túi Hoán Linh. Một bên chiều buồng vệ sinh sờ soạng đi trước, trong lúc cũng đánh trúng thi túi Hoán Linh mấy lần, khụ, Cao Yến phần lưng bỗng nhiên đánh trúng lạnh băng vách tường. Không nhịn xuống khụ thanh, cổ họng một trận tanh ngọt, nội tạng ở trọng lực va chạm hạ bị thương, mà giờ phút này hắn lại không cách nào tránh thoát, bởi vì thi túi Hoán Linh tay bóp chặt cổ hắn. Cũng may ngoạn ý nhi này so với bóp chết càng ham thích với dùng rìu đem người chém thành hai nửa. Cho nên không làm Cao Yến hít thở không thông, Cao Yến có thể cảm giác được hắn khoảng cách buồng vệ sinh vị trí rất gần. Chỉ cần tránh thoát trói buộc, vài giây là có thể trốn vào đi. Nhưng Thi Túy Oán Linh hoàn toàn bị chọc giận, liền kiềm chế trụ hắn cổ lực đạo cũng không chịu thả lỏng một chút. Hàn mang giữa không trung hiện lên, Cao Yến có thể đoán được đó chính là rìu. Rìu giơ lên cao, đang muốn chiều hắn đỉnh đầu đánh xuống tới. Bất quá trong chớp mắt, bên tai nghe được quen thuộc thanh âm ni, đỉnh điện. Ngay sau đó, đèn sáng, Thi Túy Oán Linh biến mất. Cao Yến đỡ vách tường chống đỡ thân thể, đồng thời cung eo, một tay che lại yết hầu điên cuồng ho khan, cổ họng một mảnh nóng bỏng đau đớn, kịch liệt ho khan mang ra tinh điểm huyết bọt, phun rừng ở trắng tinh mặt tường cùng mặt đất, nhìn qua phá lệ chói mắt, thật vất vả giảm bớt một chút cảm giác đau đớn. Cao Yến ngẩng đầu, nhìn thấy sắc mặt khó coi Chử Toái Bích, hắn bứt lên khóe môi cười hạ. Còn hảo ngươi tới kịp thời, Chử Toái Bích đã muốn chạy tới hắn trước mặt. Tối tăm ánh mắt dừng ở trên mặt tường huyết điểm, tiếp theo lại chậm rãi dịch đến Cao Yến tái nhợt mặt cùng khóe miệng không quan trọng máu tươi. Nhìn chằm chằm nhìn một lát sau, phi thường chậm chớp hạ đôi mắt, gặp được đánh lén, hẳn là nhìn ra được tới Chử Toái Bích chứng thanh. Duỗi tay đỡ lấy Cao Yến, theo sau cầm hắn tay. Thấp giọng mà thong thả tụng niệm Cao Yến căn bản nghe không hiểu nói. Kia điệu giống ở ngâm sướng, thập phần cổ quái, cũng không giống như là ngôn ngữ, bởi vì âm tiết thực đơn điệu, nhưng nghe ở lỗ tai lại mặc danh cảm thấy dễ nghe. Tâm thần dần dần yên ổn xuống dưới, liền ngực bị đập miệng vết thương cũng không như vậy đau. Cao Yến rũ mắt, lông mi run nhẹ nhẹ, tiếp theo nháy mắt đôi mắt trợn to. Hắn cảm giác được ngực có cổ nhiệt lưu dũng mãnh vào tạng phủ. Đau đớn trên người cũng ở dần dần biến mất, nội thương phảng phất khép lại. Hắn có chút kinh ngạc, ngươi ngâm tụng chính là cái gì? Phía trước rất nhiều lần đã cứu ta. Ta còn tưởng rằng chỉ là trừ tà trấn tạ an hồn khúc. Không nghĩ tới cư nhiên còn có thể trị liệu nội thương. Chử Toái Bích, chú, lúc đầu thời điểm. Vô nói dựa ngâm tụng chúc chú, chứ ta chữa bệnh an hồn, đại bi chú tâm kinh hoặc mặt khác Phật chú cũng có tương đồng tác dụng. Chờ ngươi học được liền có thể thử một lần, Cao Yến đè lại ngực. Vặn vẹo bả vai, hai nơi cũng không đau. Hắn ngẩng đầu nhìn mắt ánh đèn, nhíu mày nói, ta gặp được Thi Túy Oán Linh, ánh đèn một tắt nó liền sẽ xuất hiện, ta nhìn không thấy nó, đốn hạ. Hắn còn nói thêm, còn hảo ngươi kịp thời xuất hiện, Chử Toái Bích, lần tới ta bồi ngươi, Cao Yến, trở về đi, trước rời đi nơi này, đợi lát nữa lại nói, Cao Yến kinh ngạc nhìn về phía Chử Toái Bích. Nhưng thấy Chử Toái Bích sắc mặt bình tĩnh đến làm hắn nhìn không ra nửa điểm manh mối. Hắn không biết càng là bình tĩnh, phía dưới liền càng điên cuồng, ngươi tiên tiến buồng vệ sinh. Ta đoán hành lang nói chỉ xuất hiện một cái người chơi thời điểm mới có thể kích phát quỷ quái công. Kích Cao Yến có chút lo lắng. Ngươi có thể hành, Chử Toái Bích ngước mắt nhìn hắn. Ý vị thâm trường, ngươi phải thử một chút xem ta có thể hay không được không? Còn có thể tao, nhìn dáng vẻ không điên. Rất bình thường, Cao Yến xoay người mở cửa. Ta đi rồi, đóng cửa thời điểm. Cao Yến vẫn là ngăn không được hỏi. Ngươi không phải nói thăng cấp chàng sẽ đem ngươi chân thật trình độ áp chế đến thấp nhất. Một con cấp thấp chàng quỷ quái mà thôi. Liền tính trình độ thấp nhất, ta cũng có thể ứng phó. Chử Toái Bích nhìn thẳng Cao Yến. Chờ a, lão công báo thù cho ngươi, lão công, vừa mới cấp danh phận chính là đặng cái mũi lên mặt phát tao. Cao Yến hơi kém làm nước miếng sặc chết. Hồng thính tai chừng mắt nhìn mắt không cái chính hình Chử Toái Bích. Giữ cửa vung liền đi vào. Cao âm thân ảnh một biến mất. Chử Toái Bích biểu tình liền một chút lãnh xuống dưới. Hắn móc ra tùy thân mang theo bao tay. Thong thả ung dung chồng lên đi. Lúc này chính đưa lưng về phía hành lang. Trường mà thẳng tắp, bạch mà trống vắng hành lang hình như có một đôi nhìn không thấy đôi mắt ở gắt gao nhìn chằm chằm. Chử Toái Bích bóng dáng, cặp mắt kia chủ nhân đang tới gần, ý đồ bắt lấy lạc đơn con mồi, ánh đèn lập lòe hai hạ, dập tắt, chữ Toái Bích không quay đầu lại, vuốt phẳng bao tay bên cạnh nếp gấp, đại khái 20 giây sau, ánh đèn bỗng nhiên sáng lên, mà ở hắc ám cùng quang minh giao giới khoảnh khắc, trống rỗng trên hành lang đứng lặng một khối tay cầm rìu cao lớn thân ảnh. Ánh đèn lại dập tắt, lúc này, kia nói cao lớn thân ảnh xuất hiện trong bóng đêm, liền đứng ở chữ Toái Bích phía sau, cao cao giơ lên rìu, hướng tới kia viên đầu dùng sức mà hung ác vỗ xuống. Tiếng xé gió trong bóng đêm phá lệ rõ ràng, dương nanh múa vuốt, thế như trẻ tre, sắc bén đến tựa hồ liền không khí đều sẽ bị cắt ra. Lại đột nhiên đoạn giữa đường phẳng phất là bị tạp trụ. Theo sau, trong bóng đêm liền truyền đến mấy tiếng nắm tay đập ở da thịt thượng trầm đục. Ước chừng 3 phút qua đi, trong bóng đêm trầm đục bị nứt bạch thanh thay thế được. Trong phòng vệ sinh ánh đèn lượng như ban ngày, Cao Yến lưng dựa đại môn, nín thở ngưng thần chuyên chú mà nghe bên ngoài động tĩnh. Mới đầu tự nhiên là tĩnh mịch an tĩnh, sau một lúc lâu qua đi liền có thể rõ ràng mà nghe được đao rìu tiếng xé gió. Đương Cao Yến nổi lên một tia lo lắng khi, kia mặt tiếng xé gió đột nhiên im bạt, an tĩnh chỉ duy trì 2 giây. Đó là mặt khác hỗn loạn mà ồn ào tiếng vang hội tụ cùng nhau xông thẳng lỗ tai. Ngay sau đó liền lại là nứt bạch tiếng vang, còn có cắt đồ vật âm thanh ầm ĩ, gõ gõ đánh đánh phá lệ náo nhiệt. Nghe xong một lát, Cao Yến biểu tình cổ quái. Hắn trước kia ở lò sát sinh kiêm chức qua mấy ngày, tận mắt nhìn thấy đến đồ tể giết thịt heo trường hợp. Cho nên đến bây giờ còn nhớ rõ giết thịt heo khi trước xé mở ra lại chặt thịt hủy đi cốt thanh âm ni chữ Toái Bích nên sẽ không. Chính đem thi túi hoán linh lột ra dóc xương đi. Đang lúc Cao Yến do dự muốn hay không mở cửa nhìn xem tình huống thời điểm, bỗng nhiên tiếng đập cửa vang, theo sau chính là chữ Toái Bích trầm thấp thanh âm. Xuất hiện đi, Cao Yến nhanh chóng mở cửa đi ra. Hành lang ánh đèn trắng bệch, như cũ trống vắng đến làm nhân tâm hoảng. Duy nhất khác nhau chính là hành lang ở giữa phẳng phất bị bát mãn bổn huyết. Hành lang nói, vách tường cùng trần nhà đều bắn mãn đen nhánh tanh tưởi huyết. Chưa lần đó ra, chưa thấy được thi túi hoán linh. Hắn nghiêng đầu, nhìn về phía dựa vào trên vách tường chính rũ mi rũ mắt tháo xuống dính đầy máu tươi bao tay chữ Toái Bích, bỗng nhiên chi gian, ngực kịch chấn, trái tim bị cường ngạnh gõ khai, nhập chú, mà hắn không hề năng lực phản kháng. Lúc này chữ Toái Bích như cũ là nữ pháp thân tướng. Thân cao có 1m7 mấy, tay chân dài trường, thị giác thượng liền cảm thấy qua 1m8, đặc biệt cao. Mặc xong quần áo thời điểm thiên gầy, trung tóc dài, ở phía sau đầu thượng chát cái viên nhỏ, ngũ quan lược diễm mà anh khí bức người, ăn mặc trung tính quần áo, không cẩn thận phân biệt rất khó nhận ra hắn nữ pháp thân tướng. Trên má dính 2 giọt đen nhánh huyết, làm hắn nhìn qua nhiều thi lệnh người sợ hãi tà khí. Cao Yến xuyên thấu qua chữ Toái Bích hiện giờ khối này nữ pháp thân tưởng tượng hắn chân chính bộ dáng, thân hình cao lớn nam nhân, gương mặt lạnh lùng, có khi sẽ ở trong lúc lơ đãng toát ra không thuộc về người bình thường lạnh băng tàn khốc. Nhưng là chỉ cần ngẩng đầu nhìn qua, lại thâm trầm đôi mắt cũng sẽ ở nháy mắt đôi đầy ôn nhu. Trước mắt này nam nhân, rõ ràng đầy miệng lời cợt nhả đều có thể cấu thành quấy dày. Trên thực tế đến bây giờ liền một cái hôn cũng không có. Trước sau tuân thủ nghiêm ngặt tự mình, ở trước mặt hắn giả đến nhiều rộng rãi sang sàng, một khi rời đi hắn tầm mắt phạm vi liền trở nên người sống chơ tiến. Liền cái tự nhi đều lười đến nhiều lời, này hai mặt diễn xuất thật đương Cao Yến hoàn toàn không phát giác sao. Chữ Toái Bích, đem hắn sở hữu ôn hòa chống trải một mặt đều cho Cao Yến. Cao Yến trong lòng biết rõ ràng, cũng một ngày ngày luân hãm. Cho dù là hiện tại nữ pháp thân tương chữ Toái Bích, dừng ở hắn trong mắt cũng xoái đến làm người chân mềm mần ni chữ Toái Bích đẩy ra buồng vệ sinh môn. Đem bị máu tươi sũng nước bao tay ném mạnh tiến thùng rác. Sau đó xoay người, không chút để ý ngẩng đầu, vuốt ve lòng bàn tay, cho ta một viên đường, được không? Hắn hiện tại đặc biệt tưởng rít điếu thuốc, hàm răng thực ngứa, vì thế mama, nghĩ thầm phóng viên đường mama là đến nơi. Đương nhiên, nếu là kia viên đường là mùi thuốc lá thì tốt rồi. Cao Yến mí mắt run lên, không biết vì sao liền nhớ tới hút thuốc thời điểm trừ toái bích. Hắn là gặp qua, ở nhà ban công hút thuốc trừ toái bích, chỉ gian kẹp thon dài thuốc lá, hút một ngụm liền nhổ ra. Sương khói khinh phiêu phiêu quanh quẩn ở giữa không trung, hơn nữa ánh sáng tác dụng, mặc danh liền quanh quẩn ra kiều diễm bầu không khí. Khi đó, trừ toái bích biểu tình thực nhạt nhẽo, mặt mày lạnh nhạt, cả người trở nên thực xa lạ, không dung tới gần, lại có dẫn người xa đọa ma lực. Cao Yến nhìn thấy ánh mắt đầu tiên liền trố mắt trụ, tưởng tới gần lại sợ hãi. Hắn cảm thấy đó là cái vực sâu, một chân dẫm đi vào liền rốt cuộc ra không được. Lúc đầu thực do dự, trải qua một đoạn thời gian trầm tư, Cao Yến rốt cuộc minh bạch chính mình muốn nắm chắc trụ. Hắn vốn là không phải nhút nhát người, tương phản, một khi xác định mục tiêu, dũng cảm tiến tới chính là hắn duy nhất sẽ đi lộ. Cao Yến rũ mắt, lấy ra kẹo bình cũng mở ra tới, đưa tới trừ toái bích trước mặt, ngẩng đầu lên nói, ngươi biết ta hiện tại muốn làm gì sao? Ân, trừ toái bích ứng thanh, tùy ý nhéo lên một viên kẹo bỏ vào trong miệng, lười biếng tao câu, muốn cho ta làm ngươi. Cao Yến cười nhẹ, ta tưởng hôn ngươi, khụ khụ. Trừ toái bích đột nhiên đã bị hoạt đến cổ họng kẹo sặc đến. Thật vất vả đem kẹo sặc trở về, lại ngại nó e ngại đầu lưỡi động tác liền bát đến gương mặt bên cạnh đi. Trừng mắt Cao Yến, ta nghe lầm, ân cứu mạng, lấy hôn tương hứa trừ toái bích tức khắc rối rắm. Ám chỉ hắn, không bằng lấy thân báo đáp, này một chữ chi kém, khác nhau có thể to lắm, ít nhất trừ toái bích cảm thấy thực lỗ vốn. Hôn cùng kẹo, ngươi muốn cái nào? Cao Yến nhướng mày, rất là thần thái phi dương. Hắn là lần đầu nói tác hôn nói, tuy rằng ý niệm vô cùng kiên định, hơn nữa trong lòng tràn ngập không sợ dũng khí, kỳ thật tính tai vẫn là đỏ lên, như hồng ngọc giống nhau, đáng yêu cực kỳ. Trừ toái bích cũng cười, tiến lên một bước, ôm Cao Yến, đại nhân cũng không làm lựa chọn, đều phải, nói xong, hôn lên Cao Yến, môi cùng môi tương dán, đầu lưỡi giao chiến, kẹo bị đẩy đưa vào Cao Yến trong miệng, ngọt hương vị ở đầu lưỡi tràn ngập, ngọt nhập tim phổi. Trừ toái bích lúc này thân cao còn so Cao Yến lùn nửa cái đầu, nhưng không ai có thể phân biệt sai hai người chi gian chủ đạo địa vị. Cao Yến vừa mới bắt đầu còn có chút không cam lòng, ý đồ tranh đoạt chủ đạo quyền, cùng trừ toái bích triển khai truy đuổi. Nhưng tới rồi phía sau lại là ngược lại kích khởi trừ toái bích kia bị áp lực lâu ngày khát vọng. Như núi lửa bùng nổ giống nhau, không ngừng truy đuổi, cướp lấy, đến mặt sau cơ hồ là khủng bố tính áp đảo cường chiếm. Cao Yến kế tiếp bại lui, đỏ hốc mắt, bắt tay thành quyền đấm đánh trừ toái bích bả vai, ô nuốt yêu cầu đình chỉ, mắt thấy Cao Yến cơ hồ muốn hít thở không thông. Trừ toái bích này đầu xúc sinh không thể không mạnh mẽ áp xuống khát vọng. Khống chế được máu sôi trào hướng động, khắc chế đến mức tận cùng, lại là cái trán hiện lên mấy cái gân xanh, đôi mắt cất giấu gió lốc dường như điên cuồng, mơ hồ có thể thấy được một tia hồng quang chợt lóe mà qua. Cao Yến thấy thế, trong lòng hiện lên sợ hãi, đó là bị cực kỳ cường thế tồn tại sở theo dõi. Chú định vô pháp chạy thoát sợ hãi cảm, nhưng tùy theo mà đến đó là đồng dạng nhiệt liệt khát vọng chút xuống mà xuống. Như núi hồng vỡ đê, trước mắt cường đại nam nhân ở khát vọng hắn, mà Cao Yến cũng đồng dạng ở khát vọng hắn. Cao Yến nhìn chằm chằm trừ toái bích sau một lúc lâu. Bỗng nhiên cười nói, chúng ta ở buồng vệ sinh bên ngoài hôn môi, hơn nữa hơi kém củi đốt liệt hỏa. Nghĩ nghĩ. Cao Yến liền đem mặt chôn ở trừ toái bích trên vai buồn cười. Cười đến bả vai run lên, ta chưa từng có như vậy điên cuồng quá, giống như mất đi lý trí giống nhau, hắn vẫn luôn là bình tĩnh. Bình tĩnh mà thong dong, trừ toái bích bất đắc dĩ, cảm thấy Cao Yến ở phá hư không khí, nhưng là nghĩ nghĩ cũng cảm thấy buồn cười, không khỏi cười ra tiếng tới. Trở về, Cao Yến, lại ôm một cái, Trừ Toái Bích cảm thấy chính mình tâm mau hòa tan, tiểu bằng hữu như thế nào như vậy đáng yêu. Ôm bao lâu đều có thể, vì thế hai người liền ở hành lang đi một đoạn đường liền dừng lại. Chờ ánh đèn tắt, bọn họ liền ôm ở bên nhau, thường thường mút hôn một chút, tiếp theo ánh đèn sáng, liền tiếp tục đi trước, quá trong chốc lát lại ôm một khối, êm đẹp một đoạn 10 phút không đến lộ trình, hai người lăng là đi rồi cá biệt giờ mới đến cửa thang lầu. Xuống thang lầu thời điểm, Cao Yến bỗng nhiên nhớ tới, hành lang lộ trình ánh đèn không phải thanh khống, đó là ai ở khống chế. Trừ Toái Bích một tay đáp ở Cao Yến trên vai, cả người cơ hồ muốn ăn vạ hắn trên người, nghe vậy liền không thèm để ý mà nói. Dù sao đều là quỷ, Cao Yến, cũng đúng, vì thế hai người liền rời đi. Bọn họ vừa đi, âm lãnh hành lang ánh đèn nháy mắt tắt, ngay sau đó lại sáng lên tới. Nhưng cảnh tượng đã hoàn toàn bất đồng với vừa rồi Cao Yến chứng kiến trống vắng. Nhưng thấy toàn bộ hành lang hai bên vách tường rất là loang lổ cũ xưa. Hơn nữa dính màu đỏ sậm khô cạn huyết khối. Hai bên cũng các có một cái màu đỏ sậm cửa phòng. Hành lang trung gian mặt đất, vách tường cùng trần nhà đều bắn mãn máu tươi. Trên mặt đất còn nằm một khối bị lột ra dốc xương cao lớn thi thể. Đến gần một chút xem, này thi thể nghiễm nhiên chính là thi túi oán linh. Nó bị tách ra thành mấy khối, xử lý người rất quen thuộc, kỹ xảo cũng rất cao siêu, ít nhất thi túi oán linh bị chính mình dìu chém thành vài đoạn. Kia đầu còn có thể hoạt động, hơn nữa buộc chặt thi túi oán linh vải bố túi không có bị cởi bỏ. Này liền chú định thi túi oán linh cho dù bị chém cũng vô pháp làm linh hồn thoát vây với thân thể. Tấm tác, trừ cầu rất thật âm hiểm ân ni bên trái màu đỏ sậm cửa phòng từ nội mở ra. Atola đi ra, đứng ở sạch sẽ một miếng đất bản thượng, quét mắt trên mặt đất thi túi oán linh, nghiêng đầu lẩm bẩm tự nói. Nếu không phùng lên tính, miễn cưỡng còn có thể dùng một chút tạm dừng một lát. Nàng nhớ tới vừa rồi phát sinh kia một màn, sắc mặt lập tức âm trầm xuống dưới. Đôi tay nắm tóc thực ảo não, nếu là sớm một chút tới, Cửu Yên Yến người chính là ta, hảo sinh khí. Đặc biệt tức giận là thật vất vả chạy tới, kết quả chậm một bước liền tính, kết quả nàng còn muốn ở trừ cầu hiếp bức hạ khống chế ánh đèn chốt mở. Phối hợp bọn họ trong bóng đêm ôm thân thiết, Atola tức giận đến gan đau, nàng tổng cảm thấy chính mình tự mình cấp chính mình tìm cái tra kế. Không phải người cái loại này, có điểm nghẹn khuất, lúc này, màu đỏ ám môn lại lần nữa mở ra, trường bím tóc thiếu nữ đi ra, thấy trên mặt đất bị phanh thây thi túi oán linh hoạt ra vẻ kinh ngạc. Hảo hung tàn, nói lời này thời điểm, nàng híp mắt cười đến thực vui vẻ, Atola liếc nàng liếc mắt một cái, chỉ vào trên mặt đất thi thể, ngươi thu thập lên, tùy tiện phùng một phùng. Đừng làm cho trò chơi chàng bị người chơi cản tay, oi bê ca, trường bím tóc thiếu nữ cười ngâm ngâm. Mà đáp lại, sau đó vén tay áo bắt đầu kéo ôm trên mặt đất thi khối bỏ vào màu đỏ ám môn phòng. Tính toán đêm nay thức đêm đem tứ chi phùng lên, Atola an tĩnh mà đứng lặng tại chỗ sau một lúc lâu. Nghe được dưới lầu đột nhiên truyền đến tiếng thét chói tai. Vì thế bước ra chân ngắn nhỏ chiều dưới lầu đi. Vừa đi vừa lầm bầm lầu bầu, không biết Yên Yến lần này cần như thế nào thông quan đâu. Nếu ta nhân cơ hội giết chết Trừ lão cẩu, có thể hay không là ta trước bị giết chết. Cao Yến cùng Trừ Toái Bích mới vừa đi đến lầu 2 liền nghe được tiếng thét chói tai cắt qua an. Tĩnh bầu trời đêm, hai người liếc nhau, hướng tới thanh nguyên chỗ đi đến. Tiếng thét chói tai qua đi vài phút mới có người chơi mở ra cửa phòng. Nhưng liền đứng ở cửa quan khán tình huống, thái độ nhưng thật ra rất tiểu tâm cẩn thận, hành lang phía cuối một gian cửa phòng mở rộng ra, Cao Yến hai người đi tới cửa, dẫn đầu nhìn thấy kia hai gã đảo quốc người chơi, không khỏi kinh ngạc, này hai người thế nhưng sớm đã đến hiện trường, phỏng chừng là vừa nghe được tiếng thét chói tai liền không chút do dự ra tới thăm tình huống. Hắc Trường Thẳng nữ sinh Triều Cao Yến hai người gật gật đầu. Không có mở miệng nói chuyện ý tứ, Cao Yến liền cũng trở về cái nhợt nhạt cười. Quay đầu đi xem trong phòng phát sinh sự tình, vừa thấy nhưng thật ra hoảng sợ, bởi vì trong phòng vẩy đầy máu tươi. Giống có người đổ một chậu lại một chậu máu tươi ở trong phòng khắp nơi bát xái. Chỉnh một giết người hiện trường, chỉ thấy trên giường lớn nằm một khối máu chảy đầm đìa thi thể. Thi thể trên người bao vây lấy vải bố túi, nhìn không thấy phần đầu cùng nửa người trên. Trên sàn nhà sụi lơ một nữ nhân, nàng sắc mặt hoảng sợ trừng mắt trên giường thi thể, che miệng muốn phun không phun, bộ dáng rất đáng thương. Vừa rồi chịu quá thật lớn kinh hách, nhưng tốt xấu là đi thăng cấp chàng người chơi, tố chất tâm lý còn có thể, cho nên hiện tại đã không sai biệt lắm hoãn lại đây. Bọc thi túi, Cao Yến tiến lên cẩn thận xem xét một chút, phát hiện câu kia thi thể là bị lột ra, diều tạo thành miệng vết thương, nghĩ nghĩ. Cao Yến vạch trần bọc thi túi, lộ ra phía dưới huyết nhục mơ hồ thi thể. Đây là cụ nam tính thi thể. Cao 1m7 tả hữu, bụng, phần lưng cùng trên đùi da bị lột xuống dưới, tứ chi bị chặt bỏ tới, phần eo trở lên vị trí cũng bị chém đứt, nhưng là miệng vết thương bộ vị phùng thượng hắc tuyến, tiếp theo lại tròng lên vài bố túi. Ngươi làm cho, Cao Yến thấp giọng hỏi Trừ Toái Bích, hắn phía trước liền suy đoán thi túi oán linh phỏng chừng bị Trừ Toái Bích lột ra dóc xương lại bầm. Thay. Kết quả mới từ trên lầu xuống dưới liền nhìn đến một cái cách chết không sai biệt lắm người chơi. Quá mức trùng hợp, Trừ Toái Bích, không phải, phía trước kia chỉ oán linh sinh thời chính là bị diều bầm thay. Sau lại quấn lên bọc thi túi không cởi bỏ, cho nên nó giết người phương thức chính là trước đem người chơi bó lên. Tròng lên bao tải, chậm rãi chém đứt người chơi tư chi. Đem người chơi tra tấn đến chết, Cao Yến cân nhắc nói. Cho nên kia chỉ oán linh ngay từ đầu là muốn bắt trụ ta. Thật đúng là không nghĩ tới. Kia đồ vật rất tàn nhẫn. Trừ Toái Bích, này người chơi, hẳn là đã chết có đoạn thời gian. Hắc Trường Thẳng nữ sinh đi đến sợ hãi người chơi nữ trước mặt. Dùng tiếng Anh dò hỏi vừa rồi phát sinh sự tình. Tên kia tóc ngắn nữ tính người chơi rất là cảnh giác. Vốn dĩ không nghĩ đáp lại Hắc Trường Thẳng nữ sinh, nhưng thấy trong phòng chỉ có Đảo Quốc người chơi cùng với Cao Yến hai người. Tất cả đều không phải nàng đồng đội liền sinh ra sợ hãi cả mà ni nàng do dự một chút. Cảm thấy không có cùng thông quan có quan hệ manh mối mới nói ra tới. Trừ Toái Bích, nàng cùng người chết không phải tình lữ quan hệ, bởi vì người chết có thể bảo hộ nàng, cho nên mới trụ cùng gian phòng. Nàng cùng người chết ngủ ở cùng chương giường, 10 phút trước bỗng nhiên cảm thấy trên người nhão dính dính. Duỗi tay một sờ, đầy tay đều là chất lỏng, tóc ngắn nữ tính người chơi tuy rằng dựa nam nhân mang nàng dọc theo. Đường đi tới, nhưng nhiều ít cũng có chút bản lĩnh, mới vừa sờ đến chất lỏng liền ngửi ngửi đến khí vị. Đó là mùi máu tươi, đối với bất luận cái gì một cái người chơi tới nói đều không xa lạ. Nàng tưởng giường bạn bị thương, vì thế sờ soạng bật đèn, quay đầu nhìn lại liền phát hiện chính mình đã sớm tẩm ở vũng máu. Mà bên cạnh nam nhân đó là này phó thảm trạng, đối với bất luận cái gì một người tới nói, ngủ đến lại thục lại hương thời điểm, đột nhiên phát hiện bên cạnh nằm một khối chết tương khủng bố thi thể. Phỏng chừng đều sẽ bị dọa nước tiểu, tóc ngắn nữ tính người chơi. Ta nhớ rõ hắn ở 1 giờ tiền đề quá muốn đi buồng vệ sinh. Sau lại ta lại nghe được mở cửa thanh, tưởng hắn đã trở lại, nhưng hiện tại ngẫm lại, kia thân ảnh quá mức cao lớn, vượt qua 2 mét, tiểu sơn dường như, hơn nữa tiếng bước chân cũng không giống nhau, nhưng ta hoàn toàn không có nhận thấy được nguy hiểm mà ni, hồi tưởng vừa rồi. Nàng dọa ra một thân mồ hôi lạnh, nếu kia đồ vật muốn giết nàng. Chẳng phải dễ như trở bàn tay. Đã chết một người người chơi sự tình, không đến một lát liền truyền khắp, này gian phòng tạm thời không ai xử lý, mà tóc ngắn nữ tính người chơi tắc gõ khai đồng đội cửa phòng đi vào. cả đêm đều không có trở ra. Người chơi khác thấy bất quá là đã chết cá nhân, manh mối như cũ không có, liền cũng không thú đóng cửa trở về phòng. Hắc Trường Thẳng nữ sinh kêu trụ Cao Yến, các ngươi cũng gặp được tập kích. Cao Yến kinh ngạc với Hắc Trường Thẳng nữ sinh thuần chính tiếng phổ thông, nhưng cũng gật đầu. Ở 5 tầng buồng vệ sinh hành lang lộ trình, sẽ tao ngộ thi túi hoán linh công kích Hắc Trường Thẳng nữ sinh. Thi túi hoán linh, ta quản nó kêu Po Công là thi túi hoán linh chân chính tên. Muốn hay không hợp tác? Cao Yến, như thế nào hợp tác? Trao đổi tin tức vẫn là manh mối. Ta đem treo cổ muội muội dây thừng tặng cho ngươi, mà ngươi thiếu ta một cái mệnh. Cao Yến lắc đầu, cự tuyệt nàng đề nghị. Ta không làm lỗ vốn sinh ý, một cái không phải mấu chốt đạo cụ dây thường đổi một cái mệnh. Không như vậy lỗ vốn sinh ý. Hắc Trường Thẳng, hơn nữa ta mệnh. Cao Yến kinh ngạc, ngươi mệnh? Hắc Trường Thẳng tựa hồ không cảm thấy chính mình nói ra nói nhiều người khiếp sợ. Nàng thản nhiên tự nhiên, ta đem ta mệnh cho ngươi, ngươi thiếu ta một cái mệnh. Cao Yến cười cười, vẫn là lắc đầu cự tuyệt. Ta muốn ngươi mệnh tới làm cái gì? Vốn chính là không cần phải mua bán, vì cái gì phải đáp ứng? Hắc Trường Thẳng nữ sinh đoán trước đến Cao Yến sẽ cự tuyệt. Nàng mở miệng tiếp tục khuyên, ta, Trừ Toái Bích hơi hơi nghiêng đi mặt tới, bế nghệ Hắc Trường Thẳng, nhẹ giọng đánh gãy nàng, ngươi từ đâu ra dũng khí cảm thấy chính mình cái kia mệnh có thể cùng Cao Yến đánh đồng? Lời này độc đến Hắc Trường Thẳng nữ sinh nháy mắt đêm đen mặt. Nhưng nàng không có phản bác Trừ Toái Bích nói, mà là đối với Cao Yến khom lưng cũng nói, ta kêu Cúc Lý Hoa Linh, nếu ngươi thay đổi chủ ý có thể tới liên hệ ta tiếp theo. Nàng nói ra chính mình ở trong hiện thực liên hệ phương thức cùng nơi cư trú. Sau khi nói xong, nàng liền mang theo phía sau đồng đội rời đi. Cao Yến, nàng vì cái gì tìm tới ta? Trừ Toái Bích, hẳn là điều tra quá. Đừng đáp ứng nàng, Cao Yến. Ta lại không ngốc. Trừ Toái Bích, Cúc nhất tộc là đảo quốc xuống dốc phu nữ lưu phái. Trước 10 năm ra cái rất có thiên phú người thừa kế, nhưng không xông qua trung cấp thăng cấp tràng. Đã chết, nàng muốn, hẳn là cái kia mệnh. Hết chương.